Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175. Manh, manh chết người a. Bắt đầu thời điểm bốc trưởng lão đám người căn bản không có đem người này để vào mắt. Bọn họ đang vội còn sống bác khôi giáp. Ngay cả một thân trọng giáp kỵ sĩ đều nhất nhất bị phóng ngã xuống đất. Ai sẽ đem này thoạt nhìn so miêu nhân còn muốn gầy yếu nhân loại để vào mắt. Nhưng là làm Stephen giống ra, người nọ là ma pháp sư. Cẩn thận, thời điểm, mọi người cũng không dám đại ý. Lâm Khổng thả ra hỏa cầu một mảnh hỏa cầu bay đi lại. Ở phong ngữ đại lục, chỉ cần có chút đầu óc nhân đều biết đến ma pháp sư cường đại. Bọn họ thông qua minh tưởng tích tụ trong giới tự nhiên nguyên tố năng lực. Do đó thi triển ra mạnh mẽ vô cùng ma pháp công kích hoặc là không thể phá vỡ phòng ngự hộ thuẫn. Nếu bảo trì thích hợp khoảng cách, liền ngay cả kiếm sĩ đều để ngăn không được bọn họ ma pháp. Stephen tiếp tục gào thét, nhường mọi người nằm sấp xuống. Hắn cũng nằm sấp xuống dưới. Nhìn đến Stephen phản ứng, tất cả mọi người học hắn bộ dáng mãnh té trên đất. Ngay cả này hắc giáp kỵ sĩ đều không ngoại lệ. Bọn họ tuy rằng khinh thường này cả đời dáng vẻ quê mùa chỉ ngây ngốc ma pháp sư. Nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến ma pháp. Xem mọi người đều sốt sắng như vậy. Vội vàng phi thân vọt đến một bên. Hỏa cầu bay qua chỗ. Đông nghìn nghịt nằm sấp xuống một đám thân ảnh. Đội ngũ cuối cùng Phương cũng nằm úp sấp cá nhân. Khả cho dù là nằm úp sấp. Hắn cũng rõ ràng cao hơn người khác ra một cái thân vị. Ba đừng, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, trừ bỏ độc nhãn đầu thạch quái, ai còn có thể có lớn như vậy khổ người. Ba đừng sớm đã dùng của hắn trung thành cùng hàm hậu đả động Gia Cát Minh Nguyệt. Ở trong lòng nàng, sớm đã không coi hắn là gì nô lệ, cùng khác mấy tộc nhân giống nhau, ba đừng đã là Á Lạp lĩnh không thể thiếu một phần tử. Nguy hiểm cứ như vậy tới gần ba đường, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại không kịp cứu giúp, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, một chùm hỏa cầu toàn bộ rơi xuống ba đường trên người. Bộ lông bị hỏa thiêu tiêu mùi chung quanh tràn ngập, ba đường, đã từng nắm tiểu đao cùng ba đường trải qua một trận bốc trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm. Trong khoảng thời gian ngắn lão lệ tung hoành, kỳ thực bốc trưởng lão trong lòng là thật thích này hàm hậu ba đường. Tuy rằng choáng váng điểm, thế nhưng là thật thảo nhân thích, cho nên nhân đều cho rằng, độc nhãn đầu thạch quái lúc này đây chết chắc rồi, bởi vì trừ phi là cao giai kiếm sĩ hoặc là ma pháp sư. Căn bản không có nhân ngăn cản trụ được ma pháp sư hỏa diễm mani đột nhiên. Ba đường kia vĩ đại thân thể mạnh mẽ búng lên, hai tay bùm bùm một trận loạn chụp, đập trên người hỏa tinh, miệng phát ra ngao ngao quái kêu. Gia Cát Minh Nguyệt bọn người chợt ngẩn ra, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến, ở ba đường nỗ lực dưới, trên người hỏa tinh chính bay nhanh bị dập tắt, trừ bỏ trên quần áo một chuỗi bị hỏa thiêu ra tổ ong trạng hắc động còn tại mạo hiểm khói đen. Ngay cả làn da cũng chưa bị bỏng, ba đường đạp nước một trận, cũng ngừng lại, một mặt mờ mịt, lên lên xuống xuống xem thân thể của chính mình, đây là ma pháp. Được xưng phong ngữ đại lục lực phá hoại mạnh nhất nguyên tố công kích. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân cũng đi theo mờ mịt. Những người khác cũng ảo ảo theo đi trên đất đứng lên. Vẻ mặt đỏ bừng, đặc biệt Stephen, khóe miệng run rẩy kia kêu một cái lợi hại. Đường đường bộ xương cường đạo đoàn thủ lĩnh, nhưng lại bị như vậy một đạo ma pháp sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Quả thực quang chết người. Vưu Lợi càng là dùng giết người ánh mắt trừng mắt Lâm Khổng. Sớm biết rằng ma pháp sư này không là lợi hại như vậy. Lại không nghĩ rằng hắn hội nhược thành cái dạng này. Mệt hắn vẫn là trung cấp ma pháp sư. Trừ bỏ hỏa cầu số lượng nhiều một chút. Như vậy uy lực cùng ma pháp học đồ so sánh với có cái gì khác biệt. Vốn vừa rồi còn có điểm chạy trốn cơ hội. Hiện tại bị hắn này ép buộc. Ngay cả cuối cùng một chút cơ hội đều không có. Ha ha ha ha, như vậy giác cũng có thể kêu ma pháp. Cười chết người, Hạ Mỹ khiêng súng. Cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. vị này mỹ nhân ngư thiếu nữ vừa đến trong lãnh địa thời điểm. Đã từng vì bản thân trời sinh thủy hệ ma pháp sư thân phận dương dương tự đắc. Nhưng là ở triển lãm vài lần chíp bông mưa phùn sao? Mới thiết thân cảm nhận được trên lục địa cùng trong nước hoàn toàn không là một chuyện. Căn bản không ai đem nàng cái gọi là thủy hệ ma pháp sư thân phận làm hồi sự. Cuối cùng còn bị thức tài thiện dùng là lĩnh chủ đại nhân tiến đến làm tự động đốc. Luôn luôn buồn bực lắm. Hôm nay nhìn đến nhân loại ma pháp sư biểu hiện, trong lòng rốt cục cân bằng hơn. Ngươi, ngươi dám xem nhẹ của ta ma pháp. Lâm Khổng vừa xấu hổ, bay nhanh niệm động khởi chú ngữ. Hai tay đồng thời tiền huy, một đạo so vừa còn muốn dày đặc sao băng hỏa vũ hướng hạ Mỹ bắn tới. Sắc thái đẹp đẽ thanh thế to lớn. Hạ Mỹ khó được tìm được cơ hội triển lãm bản thân thủy hệ ma pháp thiên phú. Bị kích động buông súng, cũng ngâm hát nổi lên chú ngữ. Một mảnh u lam thủy mạc xuất hiện tại thân thể của nàng tiên. Tế nhìn thật kỹ, đúng là từ vô số nước tiểu châu ngưng tụ mà thành. Luyện một đoạn thời gian lực lượng, hạ Mỹ tựa hồ ma pháp năng lực cũng tiến bộ không ít. Lần này nước tiểu châu cư nhiên có mễ lạp lớn nhỏ. So trước kia chíp bông mưa phùn không biết cường bao nhiêu lần. Đi thôi, thủy chi tinh linh. Hạ Mỹ xiêm áo cái tự nhận là tối khốc tư thế. Vung tay lên, thủy mặc về phía trước phô sái mà đi. Một bên Phượng Yên Nhiên bĩu môi. Người thi ma pháp liền thi ma pháp. Nhắc lên tinh linh làm gì? Rõ ràng vì đùa giỡn khóc thuận miệng hạt kêu. Sao băng cùng thủy mặc mãnh liệt va chạm. Bộc phát ra một mảnh thải hồng bàn huyễn quang. Hỏa cầu ào ào tát. Bất quá thủy mặc cũng tùy theo bốc hơi lên hơn phân nửa. Ai cũng không chiếm được tiện nghi, hai người ai cũng không ngừng, tiếp tục niệm động chú ngữ, hỏa cầu thủy mặc liên tiếp chạm vào nhau, trên bầu trời ánh sáng lạ lộ ra, hai người càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng vui vẻ, kỳ phùng địch thủ a, lớn như vậy còn chưa từng có gặp gỡ không thực lực như thế gần đối thủ. Vô nghĩa, liền bọn họ như vậy ma pháp thực lực. Muốn tìm đến lực lượng ngang nhau đối thủ đích xác rất khó. Bọn họ nhưng là đánh cho vui vẻ. Gia Cát Minh Nguyệt đám người cũng là nhìn xem lông mày thẳng nhảy. Thật sự rất nhàm chán. Hạ Mỹ ma pháp thực lực có bao nhiêu nhược đại gia có mắt đều thấy. Bất quá người khác dù sao cũng là hải tộc. Ở trên đất bằng thực lực đại suy giảm cũng là đương nhiên chuyện. Nếu thủy nguyên tố sung túc địa phương. Hạ Mỹ ma pháp năng lực vẫn là rất có thực chiến tính cùng xem xét tính. Nhưng đối mặt tên kia hỏa hệ ma pháp sư liền nhược thật sự không giống nói. Mới như vậy điểm uy lực, tùy tiện đi lên cái miêu nhân chiến sĩ cũng có thể đem hắn lược đổ. Hạ Mỹ, đừng đùa, chạy nhanh đánh xong kết thúc công việc ra Cát Minh Nguyệt đối Hạ Mỹ giống lên một câu. Nga tốt, Hạ Mỹ niệm xong cuối cùng một câu chú ngữ. Thuận tay nâng lên súng đối với Lâm Khổng liền nả một phát súng. Bên cạnh Phượng Yên Nhiên cũng kéo ra cung tiễn. Lâm Khổng bị kia nặng nề tiếng súng cùng dưới chân vẩy ra bùn đất sợ tới mức nhất bật dựng lên. Chú ngữ ngừng lại, một mảnh bọt nước theo thiên mà rơi. Theo thượng đến hạ đưa hắn Lâm cái ướt sũng. Bốn phía truyền đến một trận oanh cười tiếng động. Người lùn các thú nhân bật cười đó là thật bình thường chuyện. Nhưng là liền ngay cả vô lợi bọn người nhịn không được cười khổ. Này kẻ quê mùa ma pháp sư, thực lực kém còn chưa tính. Phản ứng thật đúng không phải bình thường chậm. Hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra đến người khác là ở cùng hắn ngoạn sao? Ti bỉ thú nhân, ma pháp sư trong lúc đó công bằng quyết đấu. Ngươi cư nhiên sai sử dụng võ khí. Lâm Khổng nổi giận đan sen, cơ hồ đương trường chảy máu não. Đầu óc nóng lên lấy ra một cái quyển trục, tà ác thú nhân, kiến thức một chút cái gì là chân chính ma pháp đi, Lâm Khổng phẫn nộ xé mở quyển trục. Hướng phía trước ném xuất ra, quyển trục bốn phía, lục giác tinh mang lóng lánh xoay tròn, một đạo ánh lửa phóng lên cao. Ma pháp quyển trục, Stephen vừa sợ hô một tiếng, bất quá lần này nhưng không có lại nằm sấp đến trên đất. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng. Cảm giác được rõ ràng, một cỗ lớn lao mênh mông hơi thở chính hướng tới lãnh địa bay nhanh vọt tới. Thiên địa trong lúc đó lưu động một cỗ cực đoan sao động bất an dòng khí. Trầm trọng áp lực ép tới nhân cơ hồ khó có thể hô hấp. Chính là một lát trong lúc đó, toàn bộ thế giới đều bị ánh một mảnh đỏ bừng. Như vậy khí thế, áp lực như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt còn chỉ có ở trước kia tấn chức thánh cấp gặp phải kinh lôi thiên uy thời điểm. Cảm nhận được quá, có thể tưởng tượng, lúc này bốn phía bắt đầu khởi động nguyên tố năng lượng là cỡ nào dư thừa cường đại. Cũng có thể tưởng tượng, một khi này nói quyển trục bên trong ma pháp phóng thích mở ra. Uy lực phải là cỡ nào kinh người, trốn, chạy mau, đó là đại ma đạo sư ma pháp quyển trục. Vưu Lợi hoảng sợ hô to một tiếng, ngay cả chung quanh như hổ rình mồi người lùn nhóm đều cố không lên. Một bên chạy đi khai trốn, một bên liều mạng cởi ra khôi giáp thượng yếm khóa, dưới tình thế cấp bách ngay cả áo giáp lì áo trong đều xả nát như. Khác kỵ sĩ không do dự, cũng cởi xuống khôi giáp quang cánh tay đi theo chạy tới. Liền ngay cả vừa rồi bị các thú nhân cướp sạch vừa thông suốt nằm trên mặt đất giả chết kỵ sĩ đều bò lên, như ong vỡ tổ nhảy lên đi ra ngoài, lui về. Tất cả mọi người lui về. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hô to một tiếng. Không ai chần chờ. Các tộc chiến sĩ ảo ảo triệt thoái phía sau. Liền ngay cả lòng tham bốc trưởng lão đều nhanh chóng đứng dậy. Khiêng mới cởi xuống đến khôi giáp hướng trong lãnh địa chạy tới. Phong nhân đánh nhau không là gì cả. Bất quá dựa vào kia đối tiểu cánh. Trốn khởi mệnh đến tốc độ cũng là nhất lưu. Quyển trục mạnh mẽ bạo khai. Một đạo hỏa diễm phiêu diêu dựng lên, trong không khí đang ở bay nhanh ngưng tụ hỏa nguyên tố tượng bị dẫn nhiên dầu trơn giống nhau. Bộc phát ra một mảnh nồng đậm ánh lửa, tận trời hỏa diễm tượng đại gió lốc tiến đến khi sóng biển. Tập cuốn thiên địa, bốc lên hướng lãnh địa mãnh liệt mà đến, tại kia cực nóng dưới, đại địa nhanh chóng bị nướng một mảnh cháy đen, liền ngay cả các chiến sĩ lưu lại búa đao kiếm. Đều bị cực nóng dung thành nước thép, không dám nghĩ tưởng, nếu bị như vậy hỏa diễm vây quanh, hội là cái gì kết cục, tuy rằng tất cả mọi người ở toàn lực bôn chạy, nhưng này hỏa lãng đánh úp lại tốc độ lại nhanh hơn. Miêu mọi người hoàn hảo, dựa vào cự ly ngắn tiến lên tốc độ so phong mọi người trễ một bước trốn vào trong thành. Mà có hai gã lạc ở phía sau người lùn không biết có phải không là rất kích động thế nào cũng chạy. Bất quá hỏa lãng tốc độ, cửa thành, hay gã động tác hơi chậm người lùn mắt thấy liền muốn táng nhóm lửa hải bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đồng thời xoay người. Vài cái bước xa đi đến bọn họ bên người, níu chặt cổ áo bọn họ hướng trong thành ném đi. Mà đúng lúc này, ngập trời diễm lãng cũng đến bọn họ phía sau, đem toàn bộ tường thành tính cả hai đạo thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Lĩnh chủ đại nhân, đột nhiên quay đầu đồng tu tộc trưởng phát ra kinh thiên tiếng hô. Xuyên suốt thiên địa hỏa lãng bôn chạy, rít gào, cắn nuốt thế gian hết thảy. Sở hữu thực vật bị nháy mắt hóa thành cho tan. Trên mặt, hòa tan nước thép lưu động ra từng đạo chói mắt khe rãnh. Cự thạch sửa thế tường thành ở cực nóng hạ chậm rãi hòa tan. Lưu động một tầng trong suốt sắc thái. Toàn bộ thiên địa. Phảng phất đều lâm vào địa ngục một loại biển lửa, ánh mắt sờ tới, tất cả đều là một mảnh diễm lệ lửa đỏ. Tại kia đốt hủy hết thảy cực nóng dưới, liền ngay cả hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Ngoài thành, đang ở chạy trối chết Vưu Lợi đám người dừng bước chân. Bị này ngập trời hỏa diễm sợ tới mức tay chân như nhũn ra. Ngay cả chạy trốn mệnh khí lực đều không có. Mà Lâm Khổng càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, ngay cả chính hắn đều thật không ngờ, lão sư cấp bản thân ma pháp quyển trục lại có lớn như vậy uy lực. Đây là ma đạo sư cấp ma pháp khác quyển trục đi. Chẳng lẽ, trước mắt thành chỉ cứ như vậy hủy ở trong tay chính mình? Bên trong này vô tội bình dân, còn có này nhu nhược nhi đồng, cũng đem toàn bộ táng nhóm lửa hài. Tuy rằng trong lòng sớm nhận định thú nhân này là tà ác, nhưng là nhất tưởng đến nhiều như vậy vô tội sinh linh sắp chết ở bản thân một ý niệm. người này thực lực thấp kém cả người quê cha đất tổ, hơi thở ma pháp sư nội tâm vẫn là dối. Giám Ninh Thành Ma Hoa, bảo bối của ta đâu? Nam Hy lúc này mới phát hiện, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cũng không ở đám người ở. Nỗ lực nhìn lại, trong ánh lửa chỉ có lưỡng đạo mơ hồ có thể thấy được thân ảnh. Chạy đi liền muốn tiến lên, đợi chút, có điểm không đúng, Stefan mạnh mẽ một phen giữ chặt nàng. Cắn nuốt thiên địa hỏa lãng phẫn nộ rít gào, hướng tới thành trì tập cuốn mà đến. Nhưng làm người ta kinh ngạc là, vừa đến tường thành liền ngừng lại, phảng phất có một đạo vô hình cự tường che ở chúng nó tiền phương. Tùy ý chúng nó bôn chạy cuồn cuộn, lại thủy chung vô pháp xâm nhập thành trì một bước. Tường thành ngoại, Vưu Lợi đám người cũng không thể tin hướng thành trì. Ánh lửa bên trong, hai đạo nhân ảnh dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Đó là Á Lạp lãnh địa lĩnh chủ cùng nhân loại của nàng cấp dưới. Không sai, là bọn họ, khả là bọn hắn làm sao có thể ngăn cản trụ như vậy cực nóng. Liền ngay cả thiên truy bách luyện áo giáp đều bị nấu chảy thành nước thép. Khả là bọn hắn cư nhiên còn bình yên vô sự. Ánh lửa bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt tóc dài phất phới. Một mảnh thân bí mà hoa mỹ hư ảnh hiện lên sau lưng nàng. Tản mát ra so ánh lửa còn muốn chói mắt kỳ lạ sáng rọi. Giống như một đôi vĩ đại cánh chim, đem mãnh liệt mà đến hỏa lãng ngăn cản ở tường thành bên ngoài. Tùy ý kia hỏa diễm như thế nào điên cuồng tàn sát bừa bãi, đều không thể đột phá nó cách trở. Vĩ đại quang cánh chậm rãi lay động, một mảnh rực rỡ tinh điểm tùy theo phất phới, giống sáng sủa trong trời đêm xinh đẹp nhất ngân hà. Tại kia thần bí tinh hoa bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt thân hình là như thế phiêu dật. Vẻ mặt là như thế thánh khiết, ngay tại kia thần bí vĩ đại quang cánh bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một cỗ vô cùng quen thuộc hòa thân thiết cảm giác. Kia là của chính mình đệ nhất trích ma sủng, phỉ anh vũ xuất đặc hữu hơi thở, thế giới này đối nàng triệu hồi thuật có rất cường áp chế tác dụng. Thế nhưng là không ngại ma sủng lấy một loại khác hình thức xuất hiện tại thân thể của nàng. Một bên, liền tượng Gia Cát Minh Nguyệt vừa đến phong ngữ đại lục khi từng mượn quá hân lam cánh giống nhau. Bất quá làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, nàng vừa rồi cũng không có triệu hồi ma sủng a, người này là thế nào xuất ra? Chung quanh nhìn lại, trừ bỏ kia một đôi vĩ đại giống như hư ảnh cánh, cũng không có nhìn thấy phỉ anh vũ quen thuộc thanh âm, càng không có nghe được nó kia quán có điềm táo. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong đầu kêu gọi mấy lần, cũng không có thu được nó hồi âm. Ni nhìn sang phía sau hỏa diễm quang cánh. Lại hồi tưởng khởi phỉ anh vũ đã từng hóa thân hỏa phượng hoàng một màn. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn đoán đến, nhất định là nay cường đại ma pháp hỏa diễm cùng xuất thành lập nổi lên cái gì liên hệ. Bản thân chính là tạm thời mượn nó mỗ ta năng lực. Mà không là này thật sự đi tới bên người bản thân. May mắn đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một chút nho nhỏ thất lạc. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Trong thành ngoài thành mọi người đã toàn bộ sợ ngây người. Chiến thần che chở, chỉ có chiến thần che chở tài năng làm được. Tạp Tây trưởng lão xa xem Gia Cát Minh Nguyệt, kích động toàn thân đều ở phát run. Run dày dày nằm sấp đến trên đất, dùng chỉ có nhìn thấy giáo hoàng hoặc là quốc vương lễ tiết. Ngũ thể đầu địa quỳ bái, khắc sở hữu thú nhân cũng lệ nóng doanh tròng đi đồng dạng lễ tiết. Người lùn nhóm cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, bọn họ mới mặc kệ là thú nhân chiến thần che chở vẫn là người lùn lôi thần che chở. Chỉ cần có thể nhường lĩnh chủ đại nhân không có việc gì. Quản hắn cái gì thần đều bái. Nàng làm sao có thể thừa nhận này ma đạo pháp? Chẳng lẽ nàng là đại ma đạo sư? Lâm Khổng đặt mông ngồi xuống trên đất, ở của hắn nhận thức bên trong. Này nói quyển trục ma pháp hẳn là ma đạo sư cấp bậc. Ít nhất cũng muốn đại ma đạo sư mới có thể chịu được. Nói cách khác, trước mắt người này thiếu nữ có đại ma đạo sư thực lực. Nhưng là nàng không là thú nhân sao? Thú nhân trừ bỏ trở thành tư tế, còn có thể trở thành ma pháp sư. Bất quá ai nói quá thú nhân không thể học tập ma pháp? Nghe nói bọn họ là thật bổn, nhưng là bổn sẽ không có thể học ma pháp sao? Ta cũng thật bổn a, ta không là cũng thành ma pháp sư. Đáng thương trung cấp ma pháp phế mới triệt để mê loạn. Vưu Lợi đại nhân, kia là chuyện gì xảy ra? Một gã hai chân như nhũn ra kỵ sĩ kinh nghi chưa định hỏi. Thân thể của nàng thượng nhất định mang theo cái gì bảo bối. Bằng không tuyệt đối không có khả năng chịu được như vậy ma pháp. Vưu Lợi nghĩ nghĩ nói. Hắn tuyệt đối không tin tưởng lấy ra Cát Minh Nguyệt tuổi này có thể có được đại ma đạo sư thực lực. Nếu quả có lời nói, vừa mới bắt đầu các thú nhân cũng không cần chật vật như vậy. Một cái ma pháp, có thể đem tự bản thân những người này đuổi về thượng đế ôm ấp. Vưu Lợi đại nhân, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cướp về đưa cho Tổng đốc đại nhân sao? Một gã kỵ sĩ không biết là dọa choáng váng sợ ngây người. Vẫn là tưởng vuốt mông ngựa tưởng điên rồi. Yếu ớt hỏi một câu. Ngu xuẩn, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chuyện chính là chạy trối chết, đương nhiên người muốn chán sống cũng có thể đi thưởng thử xem monster. Vưu Lợi tức giận cho hắn một cước, hắn biết rõ, này ma đạo pháp đối các thú nhân đã không có gì uy hiếp. Chờ hỏa thế nhất diệt, các thú nhân lại lao tới, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, ngay cả khôi giáp đều không kịp nhặt. Một đám kỵ sĩ quang cánh tay về phía tây phương bắc hướng bỏ chạy. Vận khí không sai, không chạy bao lâu, liền gặp được nhận đến kinh hách trốn tới chiến mã. Bằng không như vậy chạy không biết chạy đến năm nào tháng nào. Bốc lên hỏa diễm dần dần bình tĩnh trở lại, tượng trăm xuyên hối hải giống nhau. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt phía sau quang cánh dũng đi. Cuối cùng, rốt cục toàn bộ biến mất. Liền ngay cả tường thành cùng trên mặt lưu lại nhiệt khí. Cũng dũng mãnh vào quang cánh bên trong, trở nên một mảnh nhuận mát, màn đêm hạ thành thị, như thường ngày thanh lương tịnh thích, các chiến sĩ thế này mới theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Hoan hô hướng Gia Cát Minh Nguyệt chạy tới, lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự không có việc gì sao? Vừa rồi ta kém chút đã bị hù chết. Chiến thần ở thượng, ngài thoạt nhìn thật sự không có việc gì, xem một mặt thánh khiết Gia Cát Minh Nguyệt. Bốc trưởng lão lòng tràn đầy kính sợ, nhưng lại không dám lại tượng trước kia như vậy trực tiếp đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Cách vài bước nói năng lộn xộn nói, bốc trưởng lão, ta không sao, yên tâm tốt lắm, chúng ta đánh trước tảo chiến trường đi, nhìn xem có hay không đáng giá gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt ôn hòa nói. Đốt trọi thổ địa nàng nhưng là tuyệt không lo lắng, mảnh này thổ địa đã phi nhiêu vượt xa quá phổ thông thổ địa. Bởi vì trước kia đúc sinh mệnh chi tuyền, ngày mai, hết thảy lại hội khôi phục đến trước kia bộ dáng, liên tính hơi chút có chút không thể, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay còn có một chút sinh mệnh chi tuyền. Đúng, chúng ta đi trước quét dọn chiến trường, bốc trưởng lão trước mắt sáng ngời. Nhớ được lúc trước kia giúp tên chạy trốn thời điểm ném không ít khôi giáp. Kia đều là tiền A, tù binh lại không thể có thể. Phía trước Gia Cát Minh Nguyệt là nhìn đến Vưu Lợi kia hỏa nhân chạy mất. Chẳng mấy chốc, bốc trưởng lão cùng cô lỗ trưởng lão thắng lợi trở về. Xe đẩy nhỏ thượng, thôi đầy kỵ sĩ áo giáp, liền ngay cả bị nóng chảy nước thép bọn họ cũng chưa buông tha. Lạnh lùng lại liền toàn bộ khiêu xuất ra tha thượng xe đẩy. Đúng rồi, tạp tây trưởng lão, ngươi còn chưa có hướng ta giới thiệu của ngươi thân thích nhóm đâu. Ta muốn cảm ơn bọn họ hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi nếu không là kia giúp đại mập mạp kịp thời xuất hiện. Vừa rồi chiến đấu còn không có thuận lợi vậy. Lĩnh chủ đại nhân, vị này là của ta ba con xa cháu. Trương Thiên Chính, tạp tây trưởng lão chỉ đầu lĩnh đại mập mạp. Gia Cát Minh Nguyệt nhất nghe được tên này cũng là sửng sốt. Trương Thiên Chính, tên này thế nào như vậy tràn ngập đông phương vị. Vị này là Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ đại nhân, vương quốc bạo phong tư tế. Nhìn đến trước mắt này tòa xinh đẹp thành thị thôi. Còn có này xinh đẹp điền viên vườn hoa. Còn có sông đào bảo vệ thành, máy xay gió. này đó đều là xuất từ đại nhân thiên tài tư tưởng, Miêu tộc trưởng lão tự hào hướng đại mập mạp giới thiệu nói, tuy rằng phụ cận thổ địa bị thiêu cháy đen, nhưng là xa xa còn là không có nhận đến gì ảnh hưởng. Nhĩ hảo, lĩnh chủ đại nhân, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem Á Lạp Bình Nguyên kiến đẹp như vậy lệ dồi dào. Khẳng định so với ta trong truyền thuyết gia hương còn muốn mỹ, Trương Thiên Chính ngại ngùng. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, tán thưởng nói, ngài quá khen, đúng rồi, xin thứ cho ta mạo muội, xin hỏi ngài đến cùng là đến từ cái nào chủng tộc. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế nào đều nhìn không ra Tạp Tây trưởng lão cùng này đại mập mạp có cái gì huyết thống quan hệ. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy Trương Thiên Chính tư chi thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Sau đó chờ Trương Thiên Chính tháo xuống đấu lạp sau, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi trương mồm rộng, lại nghe được Trương Thiên Chính trả lời, cũng có chút kích động. Chúng ta là gấu mèo tộc, Trương Thiên Chính trả lời. Gấu mèo tộc, Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong này sau khi trả lời cẩn thận quan sát đến Trương Thiên Chính. Cả ngày chỉnh làn da rất trắng, trên mặt còn dài một tầng tiểu tế lông tơ, ở mỏng manh ánh sáng hạ có vẻ óng ánh trong suốt. Không qua ánh mắt bốn phía có nồng đậm mắt thâm quầng. Thoạt nhìn liền cùng vài ngày dỗi ngủ giống nhau. Quả nhiên cùng trong trí nhớ gấu mèo thật tương tự. Ân, của chúng ta tổ tiên thượng vạn năm tiền vốn sinh hoạt tại một khác phiến kêu Thương Lan Đại Lục. Địa phương, sau này đi theo địa tinh lữ hành ra đi đến Phong Ngữ Đại Lục. Sau này bởi vì địa tinh vương quốc diệt vong, chúng ta sẽ lại cũng trở về không được, Trương Thiên Chính giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch. Vì sao bọn họ vũ kỹ như vậy, tinh thấu như vậy nhìn quen mắt? Còn có tên vì sao tràn ngập đông phương vị, nguyên lai nhưng lại là đến từ Thương Lan Đại Lục. Bất quá ở Thương Lan Đại Lục, hiện tại ma thú chủng loại chung giống như cũng không có gấu mèo. Phòng trừng sớm đã diệt sạch thôi. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không có hai mắt nước mắt lưng tròng, nhưng nhìn này đó mắt thâm quầng to con, vẫn là càng xem càng có thân thiết cả mà ni lớn như vậy gấu mèo. Quả nhiên là biến dị sao? Liền trong lúc này, Trương Thiên Chính bản thân sau chốc lâu bị sốc lên đến, lộ ra một cái lông xù đầu, theo Trương Thiên Chính bả vai thăm dò đến. Sau đó trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt xem này tiểu đầu, lúc này là triệt để ngây ngẩn cả người, nếu là Trương Thiên Chính này đó đại mập mạp là biến dị gấu mèo. Kia Trương Thiên Chính trên lưng ba lô lý này, liền là chân chính gấu mèo a. Nhìn hắn kia lông xù đầu cùng thân mình, tiểu móng vuốt, tròn vo lông xù tiểu cái bụng, hắc hắc vành mắt, cùng Trương Thiên Chính như vậy hình thái đã nhân cách hóa bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Đây là, Gia Cát Minh Nguyệt xem đi đến Trương Thiên Chính trên bờ vai gấu mèo hỏi. Này là chúng ta, Trương Thiên Chính còn không có trả lời. Trên bờ vai gấu mèo mở miệng, bản thiểu chủ đói bụng, muốn ăn cái gì, gấu mèo giòn tan thanh âm còn mang theo vài phần non nớt. Sau đó đôi mắt nhỏ trâu xem Gia Cát Minh Nguyệt, chớp vài cái, manh, manh chết người, Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn đem hắn kéo đến trong lòng hảo hảo vuốt ve một phen. Thiếu chủ, thuộc hạ cái này vì ngài chuẩn bị ăn, Trương Thiên Chính trả lời hoàn. Sau đó đem gấu mèo buông đến, theo bản thân hầu bao lý lấy ra một cái măng đưa cho gấu mèo. Thiếu chủ, Gia Cát Minh Nguyệt xem nâng măng cắn ca ca vang gấu mèo. Có chút thạch hóa, đây là có chuyện gì? Thiếu chủ, hoan nghênh ngài đến ngoạn A. Thật sự là không nghĩ tới lần này ngài cũng tới rồi, Tạp Tây trưởng lão mở miệng. Hắn nghe qua Trương Thiên Chính nói lên bọn họ thiếu chủ. Nhưng là đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Bản thiểu chủ không là đến đùa. Bản thiểu chủ là lai lịch luyện gấu mèo cắn xong rồi mang. Huy bắt tay vào làm. Không, Huy móng vuốt nói, này đó, xem Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Tạp Tây trưởng lão để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng giải thích đứng lên. Nguyên lai, gấu mèo bộ tộc vương tộc huyết mạch chính là giống như vậy. sinh ra, vị thành niên trước kia, đều là này hình thái. Chỉ có trưởng thành về sau, mới có thể trưởng cường đại, trở nên nhân cách hóa hóa. Mà vị này thiếu chủ đúng là hiện tại gấu mèo bộ tộc vương đứa nhỏ. Tên phi thường đáng yêu, kêu A Bảo, thực tế tên đầy đủ là Chiêu Tài Tiến Bảo. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tên này, trong lòng run run một chút, này gấu mèo tộc hẳn là không nghĩ quên tổ tiên văn hóa. Nhưng là, điều này cũng quán triệt rất triệt để điểm ân y, nơi này nhưng là rất xinh đẹp. Nữ nhân, nơi này là lãnh địa của ngươi sao? A Bảo vặn vẹo mập mạp tròn vo thân mình đi tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt hỏi. Nữ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt nghe này xưng hô, lông mày run lên, không nói gì ngồi xổm xuống, cùng A Bảo nhìn thẳng, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, hoặc là Minh Nguyệt tỷ tỷ, hoặc là lĩnh chủ đại nhân, nhưng là không cho kêu nữ nhân, nếu không, ta gọi ngươi tiểu thí hài, ngươi nguyện ý, bản tiểu chủ mới không phải tiểu thí hài. A Bảo tạc mau, được rồi. Minh Nguyệt, bản thiểu chủ về sau đã kêu ngươi Minh Nguyệt tốt lắm mà đi, nói xong. Kiêu ngạo nâng nâng đầu, nỗ lực tưởng để cho mình cao một điểm mà đi bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt là ngồi xổm xuống nói. Chuyện với hắn, làm cho hắn đối bản thân thân cao cảm giác phi thường bất mãn. Xem kiêu ngạo gấu mèo, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bật cười, kỳ thực nàng thật thích này A Bảo. Làm cho nàng cảm thấy có cố hương hương vị. Qua một trận, đồng tu tộc trưởng cũng mang theo người lùn nhóm đi lại. Lĩnh chủ đại nhân, đã bắt đến này một tù binh. Những người khác đều chạy, đồng tu tiếng trầm nói xong. Đem một gã nhân loại nam tử hung hăng quán ở trên mặt đất. Đúng là vừa rồi tên kia ma pháp sư. Hắn vốn xem tình huống không ổn cũng muốn trốn. Bất đắc dĩ chiến mã đã sớm nhận đến kinh hách chạy. Đành phải dựa vào hai cái đùi ngốc chạy, khả ma pháp sư thân thể vốn liền suy yếu, không thật nhiều lâu liền quỳ rạp trên mặt đất thẳng duyễn đại khí. Bị đồng tu dễ dàng nắm lấy trở về, ôi, Lâm Khổng kêu thảm thiết một tiếng, ôm kém chút bị xuất thành tư cánh hoa mông, phẫn nộ nói, ta kháng nghị, các ngươi không thể như vậy ngược đãi tù binh, làm một gã tôn quý ma pháp sư. Ta muốn cầu nhận đến chủ nghĩa nhân đạo đãi ngộ, tôn quý ma pháp sư tiên sinh, ta nhớ được ngay tại một cái giờ trước kia, ma pháp của ngươi kém một chút hủy diệt của ta thành thị, sát hại của ta con dân, trong đó còn bao gồm này không hề sức chống cự lão nhân con gái cùng không trưởng thành đứa nhỏ. Hiện tại ngươi cư nhiên có mặt ở của ta trước mặt nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Lĩnh chủ đại nhân, đối với trước đây chuyện ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ta lấy ma pháp sư nhân cách cam đoan với ngươi. Ta cũng không biết cái kia ma pháp quyển trục hội lợi hại như vậy, Lâm Khổng trịnh trọng nói. Đáy mắt toát ra hổ thẹn sắc, tuy rằng ma pháp sư này dáng vẻ quê mùa một điểm. Bất quá làm người cũng vẫn tính chính trực, lại nói hắn quả thật không biết cái kia ma pháp quyển trục có như vậy lợi hại. Liên tính ngươi nói là thật sự, nhưng không cần quên, hiện tại ngươi là tù binh của ta, ở có người nguyện ý cho ngươi xuất ra cũng đủ tiền chuộc phía trước. Ta có thể tùy ý xử trí ngươi, ngươi phá hủy của chúng ta thành thị, hủy hoại chúng ta gia viên, chẳng lẽ còn đã cho ta hội hảo tử hảo thịt khoản tiền đối đãi ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem này một thân nông phu khí chất ma pháp sư. Cảm thấy hắn hẳn là chưa nói dối, bất quá cũng không tưởng dễ dàng buông tha hắn, nhưng là lưu lại có tác dụng đâu. Như vậy nhược thực lực, chẳng lẽ ném tới phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm bút tiền chuộc càng có ý nghĩa điểm mà ni ma pháp sư tù binh. Hẳn là có thể giá trị không ít tiền đi, Lâm Khổng vẻ mặt cầu xin, ngồi dưới đất không nói chuyện rồi. Hạ Mỹ đi tới, ngồi xổm xuống, chạc chạc mặt hắn, cười hắc hắc, nhĩ hảo bồn, nhân loại ma pháp sư đều là như thế này ngu ngốc sao? Ta mới không ngu ngốc, Lâm Khổng lập tức phản bác, sau đó biến sắc, lắp bắp nói, ta cũng không ngốc như vậy đi, lời này chính hắn cũng chưa lo lắng. Xem Hạ Mỹ lại là nhất nhạc, người này loại ma pháp sư thật đúng là vô cùng thú vị. Đại nhân, mau đến xem ta phát hiện cái gì. Tường thành hạ truyền đến ca ca kinh hỉ thanh âm ni, tất cả mọi người hướng tường thành dũng đi. Đương nhiên chưa quên mang theo đáng thương ma pháp sư tù binh. Ánh mặt trời dưới, toàn bộ tường thành đều chớp động nhàn nhạt trong suốt sáng rọi. Tảng đá mặt ngoài, cực nóng nóng chảy sau nham thạch nóng chảy động lại thành một mảnh ngọc lưu ly trạng tinh thể. Ẩn ẩn phát ra hoặc hồng hoặc so lục sắc thái, tràn ngập kỳ dị mỹ cảm. Một đám đứng sĩ nhóm ghé vào trên tường thành. Chật chật có thanh kinh thán không thôi. Ca ca giơ lên trường đao, xoát một tiếng khảm đi lên. Hỏa tinh tứ tiện, ngọc lưu ly bàn tường mặt cư nhiên một điểm dấu vết đều không có để lại. Đồng tu tộc trưởng cũng giơ lên thiết truy tạp đi lên. Trầm đục trong tiếng, đại địa đều đi theo rung động xuống dưới. Nhưng là trên vách tường lại chỉ xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu vết. Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Trước kia luôn luôn ngại tường thành có thất mỹ quan. Cái này tốt lắm, ngọc lưu ly tường thành. Nhưng lại là chắc chắn ngay cả người lùn đều đánh không phá ngọc lưu ly tường thành. Toàn bộ đại lục cận này một nhà, không còn phân hào, nhìn một mặt kinh ngạc miệng có thể tắc hạ hai quả trứng ma pháp sư. Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết có nên hay không nói với hắn thanh cảm ơn. Đại nhân, này tù binh ta muốn, về sau khiến cho hắn giúp ta thiêu tường. Ta nhất định có thể kiến ra toàn bộ đại lục đẹp nhất vững chắc nhất kiến trúc đồng tu trước hết. Phản ứng đi lại, đã khởi Lâm Khổng chủ ý. Thực xin lỗi, vừa mới cái kia ma pháp quyển trục không là ta làm. Là sư phụ của ta tặng cho ta. Ta kỳ thực không như vậy cường ma pháp thực lực, Lâm Khổng liên thanh nói. Hắn nhưng là đường đường ma pháp sư, đại lục địa vị tối cao thượng ma pháp sư. Làm sao có thể đi theo người lùn đi làm cu li? Huống chi của hắn xác thực không có làm này việc khổ cực năng lực. Thân là tù binh, Lâm Khổng cũng không biết xấu hổ báo ra bản thân lão sư danh hào. Không quan hệ, tiểu khối ngươi có thể thiêu đi. Ngươi có thể trước thiêu gạch, người lùn suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Không được, đường đường ma pháp sư làm sao có thể thiêu gạch. Đại nhân, này tù binh vẫn là cho ta đi. Chúng ta vừa vặn cần cái giúp đỡ đến làm hàn. Ta cảm thấy của hắn hỏa hệ ma pháp rất thích hợp, cô lỗ trưởng lão cũng chạy trốn xuất ra. Thực xin lỗi, ta không được, ta thật sự không được. Lâm Khổng mau khóc, cùng thiêu xây bằng gạch so sánh với. Hàn công công tác tựa hồ cũng tốt không đến chỗ nào đi. Ta nói đi, ngươi là được. Cô lỗ trưởng lão một phen túm ở ma pháp sư cánh tay. Là ta trước tiên là nói. Không cho theo ta thưởng, đồng tu túm ở cánh tay kia. Bất quá không dám dùng sức. Sợ đêm này tương lai thiêu xây bằng gạch túm thành hai nửa. Ta nói hai vị, chúng ta có phải không phải hẳn là trước thẩm vấn một chút. Hỏi rõ ràng hắn tên gọi là gì? Là ai phải tới đi? Gia Cát Minh Nguyệt xem hai vị nóng vội trong tộc đại lão. Rất bất đắc dĩ, chỉ biết là bọn họ cướp đoạt chiếm lợi phẩm lợi hại. Nguyên lai thưởng khởi tù binh đến động tác cũng không cho mà ni, đại nhân. Vậy giao cho ta đi, làm cho ta trước thầm thầm mà ni ca ca đã đi tới. Đồng tu cùng cô lỗ trưởng lão đành phải buông tay. Lâm Khổng khẩn trương tâm tình rốt cục thoải mái một điểm. Đường đường đại ma đạo sư đệ tử bị xung quân đi thiêu gạch hàn. Còn không bằng một đao giết chết tử hắn quên đi. Ca ca, vậy giao cho ngươi, ta muốn hắn đem biết đến hết thảy toàn bộ nhổ ra. Gia Cát Minh Nguyệt đối ca ca gật gật đầu. Đại nhân yên tâm đi, chỉ cần hắn dám đổ vào nửa chữ, ta liền đem hắn dùng một côn mặc vào đến quải trên cây. Trên bụng đốt hỏa chơi diều, ca ca mỉm cười trước sau như một hồn nhiên. Lâm Khổng mới trầm tĩnh lại tâm bỗng chốc té khe, tràn ngập chờ đợi xem đồng tu, rất muốn nói với hắn, van cầu ngươi, vẫn là làm cho ta đi thiêu gạch đi. Hạ Mỹ xem phát run Lâm Khổng, hướng hắn quát lớn nói, ngươi nhanh chút đem ngươi có biết nói ra, ta còn có thể nhường ngươi làm ta người hầu, bằng không. Hừ hừ, Lâm Khổng lập tức cân nhắc hạ lợi hại. cùng Đổ Đậu Tử giống nhau đem sự tình đều nói ra. Giao đãi hắn là hỏa hệ đại ma đạo sư Frank Rijkaard đệ tử. Lần này ra ngoài du lịch trải qua tổng đốc đặng thêm lãnh địa. Thuận liền đi theo bọn họ đến trừng phạt cướp bóc thuộc loại tổng đốc nô lệ thú nhân. Thuận tiện giúp bọn họ đoạt lại bị thú nhân cướp đi mỹ nhân ngư. Người này ngu ngốc, hạ mỹ bay lên một cước, trực tiếp đá đến Lâm Khổng trên mặt, thị phi chẳng phân biệt được. Cái kia tổng đốc là cái trứng thối, là cá nhân cặn bã, là cái ma quỷ, hắn nắm lấy ta, muốn ngược đãi ta, muốn đem của ta thịt từng khối cắt bỏ ăn luôn. Muốn đem của ta vẩy cá một phiến nhổ, muốn đem người lùn nhóm nấu đến sa thải. Người như vậy, ngươi cư nhiên còn tưởng đi giúp hắn. Mọi người nghe là mồ hôi lạnh đầm đìa. Này, xả cũng quá lợi hại thôi. Ngu ngốc mới có nhân tin tưởng đi. Nhưng là, thật đúng là có ngu ngốc tin tưởng. Lâm Khổng hoảng sợ trừng lớn mắt xem hạ mỹ. Run run hỏi, này, đây đều là thật sự sao? Vô nghĩa, đương nhiên là thật, ta liền là cái kia mỹ nhân ngư. Ta hiện tại dùng xong đặc ma pháp khác biến thành người bộ dáng mà thôi. Nói. Ngươi còn muốn giúp cái kia ác ma tổng đốc ăn ta sao? Hạ Mỹ hung dữ nhéo Lâm Khổng cổ áo hỏi. Không, không, không, ta làm sao có thể làm như vậy tàn nhẫn chuyện. Lâm Khổng mặt trắng bệch. Bà đầu riêu giống trống bỏi giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt ở nghe thế cái Lâm Khổng cư nhiên là một vị đại ma đạo sư đệ tử khi. Ở trong lòng cân nhắc so đo, người kia thân phận vẫn là thật không bình thường. Không thể ngược đãi, tốt nhất có thể chập chờn một chút, làm cho hắn hướng về Á Lạp Bình Nguyên. Bất quá, nàng chính là hiện tại có ý nghĩ này, còn chưa có phó chứ hành động. Hạ Mỹ đã xuất sắc hoàn thành chập chờn nhiệm vụ, nhưng là trước ngươi chính là kém chút hại chết chúng ta. Hạ Mỹ khí thế bức nhân nói, ta không có, ta cũng không biết lão sư cấp quyển trục lợi hại như vậy. Ta nghĩ đến ngươi nhóm đều là tà ác tự còn không có nói ra miệng. Hạ Mỹ trừng mắt, hắn lập tức rụt lui cổ. Câu nói kế tiếp không dám nói. Eric để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Đại nhân, Frank Rijkaard là nhân loại quốc gia cường đại nhất ma pháp sư chi nhất. Tuy rằng chính là đại ma đạo sư, nhưng là ở hỏa hệ ma pháp thượng thực lực. Liền ngay cả thánh ma đạo sư cũng không tất so được hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem này chỉ. Ngây ngốc Lâm Khổng, rất khó hiểu như vậy cường hãn cho rằng đại ma đạo sư vì sao lại thu hắn làm đồ đệ. Người trợ trụ vi ngược, người muốn chuộc tội mới có thể. Hạ Mỹ chống nạnh xem Lâm Khổng, là, ta chuộc tội, kia, ta muốn làm sao bây giờ? Lâm Khổng nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, ta cảm thấy ma quỷ tổng đốc hội hướng ngươi tức giận. Hội lặng lẽ xử lý ngươi, sẽ không cho ngươi lão sư biết, sau đó giá họa ở của chúng ta trên đầu. Trên thực tế hội lặng lẽ đem ngươi bác quang rửa, sau đó nấu đến ăn luôn. Hắn thích nhất làm như vậy, còn có, xương cốt đều sẽ khua vỡ, đem cốt tủy ăn luôn, Hạ Mỹ sắc mặt càng dữ tợn. Ta cũng không có lừa ngươi, ta bị bọn họ bắt đến thời điểm ta lặng lẽ nghe được bọn họ nói lên. Này đó đều là bí mật, nếu giá họa cho chúng ta, sư phụ của ngươi sẽ đến cùng chúng ta khai chiến. Sau đó ma quỷ tổng đốc liền từ giữa lấy lợi, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi sẽ không hiểu đi. Lâm Khổng sắc mặt đó là càng ngày càng trắng bệch, hắn là bồn. Thế nhưng là không là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Hạ Mỹ nói câu nói kia, lặng lẽ xử lý sau đó giá họa cho thú nhân. Lâm Khổng càng nghĩ càng cảm thấy có như vậy khả năng. Ăn luôn, khua vỡ xương cốt, cái kia tổng đốc cư nhiên là như vậy tàn nhẫn sao? Thú nhân không là mới là dã man cùng tà ác sao? Lâm Khổng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt. Lại lập tức bị Hạ Mỹ đá một cước, nói, ngươi là tưởng hồi cái kia ma quỷ tổng đốc kia đi. Vẫn là lưu lại bồi thường của ngươi sở làm gây nên. Ta lưu lại, bồi thường, Lâm Khổng vội vàng gật đầu. Hạ Mỹ đang muốn nói làm bản thân người hầu. Gia Cát Minh Nguyệt lại hướng nàng xử cái ánh mắt. Hạ Mỹ lập tức câm miệng, biết lĩnh chủ đại nhân tất nhiên có quyết định của chính mình. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên là có quyết định của chính mình. Này kêu Lâm Khổng tên, giá trị hẳn là không nhỏ, nhưng là một chút khiến cho hắn làm Hạ Mỹ người hầu thoải mái qua ngày. Khó mà làm được, trước ép buộc đi, sau đó Hạ Mỹ xuất hiện mang đi hắn. Hắn tất nhiên đối Hạ Mỹ liền khóc lóc nức nở cảm kích. Đêm nay đốt lửa trại, chiêu đãi chúng ta đường xa mà đến khách nhân, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười đối mọi người nói. Ân, đốt lửa trại, hảo ngoạn sao, hảo ngoạn nói bản thiểu chủ cố mà làm tham gia đi, béo đô đô gấu mèo A Bảo hai cái móng vuốt lưng. Ở phía sau, một bộ nghiêm trang nói, nếu không là hắn rất béo. Sau đó lưng ở sau người móng vuốt không có biện pháp hợp ở cùng nhau lời nói. Thật đúng giống chuyện như vậy. Hiện tại đi, Gia Cát Minh Nguyệt là thấy thế nào buồn cười. Thật là rất muốn đưa hắn kéo đến trong lòng xoa nắn một phen. Có rất nhiều ăn ngon, Gia Cát Minh Nguyệt cười mở miệng nói. Thật không, kia bản thiểu chủ liền cố mà làm nếm thử đi, béo múp míp A Bảo vẫn là một bộ nghiêm trang nói. Xem nhẹ hắn kia hai cái tỏa sáng tiểu nhãn tình ngoại. Thật đúng như là thật miễn cưỡng. Mẹ, đêm nay cấp A Bảo làm điểm ăn ngon đi. Bơ pudding, cam sành sữa trưng đàn, bí đỏ ngọt bánh, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nói với Nam Hy. Ân, tốt bảo bối, Nam Hy cười tủm tỉm đáp ứng xuống dưới. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu, nàng cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn phục tùng. A Bảo hai cái tiểu nhãn tình càng sáng, tuy rằng bọn họ bộ tộc rất nhiều đều thích mang, nhưng là hắn càng yêu thích này mỹ vị. Vào đêm Á Lạp bình nguyên thanh lạnh yên tĩnh, chỉ có mấy con sức sống ương ngạnh con dế mèn, giấu ở nham thạch khâu chung, ngẫu mà phát ra vài tiếng kêu to. Lúc này lãnh địa thành trì chung, cũng là nhất phái hoan ca nóng vũ trường hợp, vĩ đại quảng trường thượng giấy lên mấy đôi lửa trại. Các tộc con dân ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Chúc mừng hôm nay thắng lợi. Lửa trại thượng, màu mỡ mi thịt bò nướng vàng óng ánh. Nồng đậm mùi thịt theo gió nhẹ chung quanh phiêu đưa. Thiên tính hoạt bát phong ít người nữ nâng đựng thịt nướng cùng mật đường mộc bàn. Lui tới xuyên qua ở các tộc đám người bên trong. A Bảo ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Chính ăn bất diệt nhạc hồ. Hắn cảm thấy bản thân đầu lưỡi đều phải hòa tan, chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn gì đó a. Ăn ngon sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười mở miệng hỏi nói. Ân, cũng không tệ, A Bảo khẩu thị tâm phi vuốt bản thân tròn trịa bụng. Dầm gì nói xong, sau đó bưng lên bên cạnh một cái cốc, một cỗ não uống hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản đều không kịp, bởi vì kia trong chén không là nước trái cây, là rượu a. Quả nhiên, tròn vo thịt đô đô A Bảo rất nhanh sẽ say, vựng hồ hồ ngã vào Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, đầu thuận thế tựa vào Gia Cát Minh Nguyệt trên đùi. Chính hắn vỗ bụng, than thở, hảo chống đỡ A ta cho ngươi xoa xoa, Gia Cát Minh Nguyệt xem kia lông xù cái bụng. Đã sớm tưởng xuống tay, hiện tại cơ hội tới, đương nhiên muốn bắt nhanh, ân. Khiến cho ngươi cấp bản thiểu chủ xoa xoa, A Bảo dầm gì? Kia khẩu khí là cho ngươi nhu hạ, là ngươi vinh hạnh a. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, bắt đầu xoa nhẹ, hoa ha ha, nhuyễn hồ hồ, lông xù, xúc cảm không phải bình thường hảo a. A Bảo luôn luôn đều là chỉ mặc cái tiểu quần đùi. Bằng không ở bên cạnh quân khuynh diệu liền muốn tạc mau. A Bảo tuy rằng hiện tại hình thái là gấu mèo. Nhưng là dù sao cũng là giống được a. Tạp Tây trưởng lão giờ phút này ở nghĩ cách đâu. Thế nào đem của hắn này đàn bà con xa thân thích lưu lại. Làm cho bọn họ cũng thành vì lãnh địa cư dân. Về sau lãnh địa thực lực liền thật to tăng cường a. Trước kia ở Vưu Xương đầm lầy như vậy ác liệt hoàn cảnh hắn là tưởng cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là hiện tại Á Lạp bình nguyên như thế phồn hoa giàu có và đông đúc. Đương nhiên còn có ý tưởng. Phong ngữ đại lục, hết chương.